Tuệ đứng bên ngoài phòng khách mở to mắt nhìn về phía Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hành quần áo xốc xếch đang ôm nhau, hình như vừa mới hôn môi xong, vẻ mặt đang bộc lộ sự lúng túng nhìn về phía người trước mặt cô hít thật sâu một hơi khí lạnh, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nói không nên lời. Cách chương.